học sinh nói chấm com chấm ven. Kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2B của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Trận chiến giữa Quân Nan và Vạn Khoa, cuộc chiến thứ nhất. 3 giờ chiều ngày 30 tháng 3, chứng khoán Quân An mở cuộc họp báo tại khách sạn Dương Quang, phòng họp nhỏ chật ních phóng viên. Cuộc họp bắt đầu, chủ nhiệm văn phòng Hà Vĩ chủ trì cuộc họp, tuyên bố Quân An đại diện cho 4 cổ đông là công ty hữu hạn doanh nghiệp thế hệ mới Thâm Quyến, công ty chứng khoán Hải Nam, công ty hữu hạn Tuấn Sơn Hồng Kông và công ty hữu hạn đầu tư sáng tạo. 4 công ty chiếm 10,73% tổng cổ phần của Vạn Khoa. Đưa ra báo cáo trước toàn thể cổ đông tình hình công ty cổ phần hữu hạn doanh nghiệp Vạn Khoa. Báo cáo trước toàn thể cổ đông tình hình công ty cổ phần hữu hạn doanh nghiệp Vạn Khoa, đầu tiên giới thiệu khái quát tình hình kinh doanh, tổ chức, kết cấu cổ phần và xu hướng cổ phiếu của Vạn Khoa. Đồng thời, lần lượt phân tích 5 lĩnh vực chính của Vạn Khoa là bất động sản, đầu tư cổ phần, công nghiệp, thương mại và kinh doanh văn hóa. Sau đó, bài báo cáo tiếp tục phân tích các vấn đề tồn tại trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Vạn Khoa, như tính minh bạch của nghiệp vụ chưa đủ, công ty tham gia cổ phần hoạt động chưa thực sự có hiệu quả, kết quả kinh doanh bất động sản chưa tốt, lợi nhuận đầu tư cổ phần chưa ổn định. Chỉ rõ kết cấu kinh doanh của Vạn Khoa đã làm phân tán nguồn lực và trọng tâm kinh doanh của lớp quản lý của công ty, đã không còn phù hợp với tính cạnh tranh của thị trường hiện đại. Vì vậy, cuối bản báo cáo đưa ra đề xuất tổ chức lại kết cấu nghiệp vụ và tầng lớp quản lý của Vạn Khoa, bao gồm việc thu hẹp thương mại và kinh doanh công nghiệp, tách công ty An Hoa và công ty đầu tư cổ phần ra, dồn toàn lực vào phát triển nghiệp vụ bất động sản, đồng thời tuyên bố sẽ đề cử 8 đến 10 ứng viên vào hội đồng quản trị, cố gắng thành lập một ủy ban thẩm duyệt dự án thường trực trong nội bộ hội đồng quản trị, đôn đốc các quyết sách lớn, tránh và giảm thiểu tính mù quáng và tính tùy tiện của dự án. Bản báo cáo hơn 1 vạn chữ, đọc hết cần nửa tiếng đồng hồ. Nghe những đề xuất quyền thuộc và cách diễn giải hoàn chỉnh, chính xác, tôi đưa ra 2 nhận định. Đây là kết quả của sự chuẩn bị và lên kế hoạch tỉ mỉ, dằm bữa nửa tháng không thể viết được. Đoạn kết của báo cáo lãng mạn, tình cảm khiến cho không khí căng thẳng giảm hẳn xuống, rất giống với phong cách hành văn của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty. Anh chàng này đóng vai trò gì? Tôi giơ tay phát biểu, Chủ tịch cuộc họp Hà Vĩ không cho phép. Đây rõ ràng là cách làm đã được thống nhất từ trước. Các phóng viên bắt đầu ồn ào. Để cho ông Vương phát biểu đi, để cho Vạn Khoa đưa ra ý kiến, thì tại sao không cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Khoa phát biểu? Đề nghị ông Vương lên sân khấu phát biểu mấy câu. Trước kiến nghị của phóng viên, Trương Quốc Khánh đành phải đồng ý. Tôi bước lên bục, lấy lại tinh thần. Hoan nghênh các cổ đông mới và cũ phát biểu ý kiến. Xét thấy các nội dung vừa trình bày rất chuyên nghiệp, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều thú vị là, kiến nghị cải cách trong bản báo cáo có đến 80% là trùng hợp với quyết định của Hội đồng Quản trị mà Vạn Khoa họp ngày hôm qua, ngày 29. Quân An chỉ trích Vạn Khoa đa nguyên hóa, nhưng có đến 95% công ty trong đó khu là kinh doanh theo hình thức đa nguyên hóa. Đó là nhược điểm, nhưng cũng có thể là đặc điểm. Như Vạn Khoa, đa nguyên hóa là vấn đề lịch sử. Kết cấu ngành nghề đa nguyên hóa không phải nói giảm là giảm ngay được. Ngành nghề đầu tư cổ phần mà Quân An đặc biệt chỉ trích đã bước vào thời kỳ thu hồi. Giá trị của bản thân không thể phủ nhận một cách đơn giản. Ưu và nhược của nó phải được hiểu từ góc độ thực tế. Chỉ trích về tầng lớp lãnh đạo, tôi nhấn mạnh. Quân An nói tính minh bạch nghiệp vụ chưa đủ, không đồng nhất với tính minh bạch trong quản lý công ty không cao. Nghiệp vụ không có tính đặc trưng, không thể lẫn với việc tình hình công ty không rõ ràng. Trước hàng loạt các câu hỏi của phóng viên, tôi trả lời ngắn gọn. 2 giờ chiều mai, Vạn Khoa sẽ triệu tập cuộc họp báo để trả lời chính thức về báo cáo trước toàn thể cổ đông tình hình công ty cổ phần hữu hạn doanh nghiệp Vạn Khoa. Bên ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh khi trả lời câu hỏi cũng làm chủ được nhịp điệu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an về hàng loạt các khó khăn của Vạn Khoa. Động cơ của Quân An rất rõ ràng, thông qua báo cáo cổ đông để giành được sự ủng hộ của cổ đông Vạn Khoa, từ đó đạt được mục đích cải tổ hội đồng quản trị Vạn Khoa, thao túng xu hướng cổ phiếu. Quân An nhận bán cổ phiếu loại B của Vạn Khoa, có hơn 10 triệu cổ phiếu vẫn nằm trong tay, giá mỗi cổ phiếu là 12 nhân dân tệ. Trong khi đó, trên thị trường giá trị có 9 nhân dân tệ trên cổ phiếu, nếu bán theo giá thị trường thì sẽ bị thiệt hại 30 triệu nhân dân tệ. Làm thế nào để bán được mà không bị lỗ, chính là việc tạo ra đề tài Vạn Khoa bị mua lại. Thông tin bị mua lại sẽ kích thích giá cổ phiếu tăng lên. Chỉ cần cổ phiếu của Vạn Khoa tăng giá, Quân An sẽ có một mũi tên trúng ba mục đích. Một là bán đi cổ phiếu Vạn Khoa còn tồn đọng, thu hồi vốn. Hai là nhờ vào sự ủng hộ của cổ đông nhỏ để khống chế hội đồng quản trị Vạn Khoa, từ đó thao túng thị trường cổ phiếu. Ba là được tiếng bảo vệ lợi ích của cổ đông nhỏ, sáng tạo thị trường. Một con sói lớn hung dữ, nhe nanh giờ vuốt trực sông thẳng vào con mồi Vạn Khoa. Trong khi thị trường cổ phiếu còn đang mờ mịt, thì thông tin luôn là liều thuốc linh đơn quý giá kích thích thị trường. Giá cổ phiếu tăng là tiếng lòng chung của thị trường, vừa khớp với đề nghị của Quân An nêu ra trong báo cáo. Vấn đề là, khi cổ phiếu tăng giá, cũng là ngày Quân An bán ra cổ phiếu của Vạn Khoa. Khi giá hạ xuống, thì những người nắm chút ít cổ phiếu té nước theo mưa một cách mù quáng, và bản thân Vạn Khoa là người chịu thiệt. Điều mà Vạn Khoa có thể làm, một là phá bỏ liên minh cải tổ Vạn Khoa, đánh bại chủ trương đại hội đồng cổ đông đặc biệt mà nó khởi xướng. Hai là cung cấp đầy đủ thông tin cho thị trường, không mua cổ phiếu của Vạn Khoa một cách mù quáng để tránh bị tổn thất. Hai việc này đều cần thời gian. Trở về Thủy Bối, việc đầu tiên là giao cho Úc Lượng đề nghị ngừng giao dịch cổ phiếu vào ngày 31 tháng 3. Phân tích kết cấu của 10,73 cổ phần của Liên minh, thế hệ mới nắm giữ 6,2% cổ phần của Vạn Khoa. Công ty chứng khoán Hải Nam chiếm 1,1%. Đầu tư Quân Sơn và đầu tư sáng tạo chiếm 3,43%. Trong đó, 3,43% của đầu tư Quân Sơn và đầu tư sáng tạo đang nằm trong tay Quân An. Còn hai công ty còn lại, chủ yếu là 6,2% của thế hệ mới. Chỉ cần thế hệ mới không tham gia liên minh thì liên minh sẽ sụp đổ. 5 giờ chiều, tôi bố trí Triệu Hiểu Phong, Từ Cương đến thế hệ mới để mời Tây Phổ đến trụ sở của Vạn Khoa ở Thủy Bối, đồng thời giao cho phòng pháp chế tìm kiếm chuyên gia pháp luật am hiểu luật công ty. Chủ nhiệm phòng pháp chế Hà Chính Đại giới thiệu luật sư Tăng Tích Quân, cộng sự của văn phòng luật sư Quân Hà Quảng Châu. 10 năm trước, luật sư Tăng là cố vấn pháp lý đầu tiên mà Vạn Khoa mời, sau đó đi Anh để chuyên nghiên cứu về luật công ty, về nước mở ra văn phòng luật sư tư. Phòng họp nhỏ tại tầng 3 trụ sở Vạn Khoa, tôi ngồi đối diện với Tây Phổ. Dù sao đi chăng nữa, Tây Phổ cũng là người của mình, nên có vấn đề gì mà không thương lượng giải quyết nội bộ được. Điều khiến tôi không hiểu là tại sao thông tin về cuộc họp hội đồng quản trị của Vạn Khoa hôm qua không lọt ra ngoài chút nào. Tây Phổ giải thích, một tháng trước, bốn cổ đông sáng lập đã ký thỏa thuận bảo mật với chứng khoán Quân An, vì thế không được đơn phương tiết lộ thông tin. Mục đích của việc bảo mật đó là gì, tôi vẫn không hiểu. Ồ, Trương Quốc Khánh nói, bảo mật giúp cho hiệu quả nêu ý kiến được cao nhất. Trương Quốc Khánh nhấn mạnh, Vương Thạch thường không biết nghe ý kiến, bất ngờ thì mới có hiệu quả. Đó cũng chính là muốn tốt cho Vương Thạch, vì thế đã ký thỏa thuận bảo mật. À, hiểu rồi, sự việc đã đến ngày hôm nay thì cũng hiểu ý đồ của Quân An. Đưa ra tuyên bố rút khỏi liên minh đi thôi. Tôi chuyển qua bản tuyên bố thế hệ mới rút khỏi liên minh và một cây bút đã mở sẵn nắp. Tây Phổ xem kỹ tuyên bố rút khỏi liên minh, không nói là không ký, nhưng cũng không động bút, mặt trông khó coi. Hai người bỗng thấy khó xử, tôi hiểu cái khó của người anh em ngồi trước mặt mình. Trong thời gian cải cách văn hóa, cha của Tây Phổ bị truy tố. Tây Phổ phải từ bỏ trường không quân sớm để đi làm công nhân. Những người bạn kết giao thời gian khổ là bạn chí cốt. Sau này, một trong số đó đến thâm quyến cùng tìm cách phát triển với Tây Phổ. Tây Phổ đều tin tưởng, dù có thua thiệt trong làm ăn, cũng giữ nghĩa anh em. Mà bản thân Tây Phổ cũng không có năng khiếu kinh doanh cho lắm. Ở một khía cạnh nào đó, với tư cách là anh cả, Tây Phổ đỡ lấy gánh nặng ngày càng lớn, dù bản thân còn rất khó khăn. May mà bên cạnh còn có mấy tướng rất có máu mặt trên thương trường. Trong đó có ông tổng của thế hệ mới là Đinh Tiểu Minh, Trần Triệu, Cưu Kỳ Hạo, Hoàng Hiểu Mẫn và Vương Thạch của Vạn Khoa. Năm 1988, khi cải cách cổ phần hóa, cổ phần chia cho nhà nước của Vạn Khoa được giao cho thế hệ mới quản lý thay. Cổ tức doanh lệ hàng năm của cổ phần nhà nước cũng được nhập vào tài khoản của thế hệ mới. Trong khi tôi còn đang mò mẫm lập nghiệp, thì Tây Phổ với tư cách là cán bộ hành chính cấp trên đã làm chiếc ô bảo vệ tôi. Có thể nói, hai chúng tôi quan hệ dựa vào nhau. Thế hệ mới đối xử với Vạn Khoa và Quân An, thông thường người ta sẽ cảm nhận rằng nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nhưng tại sao trong việc này, thế hệ mới lại có thái độ như vậy? Chỉ có một cách giải thích, đó là mối quan hệ lợi ích đã có sự thay đổi. Mấy tháng trước, thế hệ mới nắm giữ 9% cổ phần của Vạn Khoa, nay chỉ còn 6,2%, trong đó 2,8% thế hệ mới đã ủy quyền cho Quân An bán đi, nhưng lệ phí cao đến 50%. Thông thường, người ta sẽ không thể hiểu được tại sao lệ phí lại cao như vậy. Nhưng khi biết cổ phần pháp nhân bắt buộc phải được Ủy ban Quản lý Chứng khoán phê duyệt mới được mua bán, thì điều này lại không khó giải thích nữa. Người quản lý của Quân An có mối quan hệ không bình thường với chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Chứng khoán. Tổng giá trị của cuộc mua bán này là 110 triệu nhân dân tệ, lệ phí 50% là 55 triệu nhân dân tệ. Lúc đó đã là 8 giờ tối, hai người vẫn ngồi trong phòng họp. Đột nhiên mất điện, bốn bề tối đen như mực. Thắp nến, ngọn lửa lay động, bóng đêm in trên tường cũng nghiêng nghẻ theo. Lại 2 giờ đồng hồ nữa trôi qua, Tề Phổ ngồi đối diện tôi trầm ngâm, rồi nhìn tôi cười. Nụ cười đó khiến trái tim tôi vốn đang căng lên được trùng xuống. Anh bạn, còn chần chừ gì nữa? 10 giờ 30 phút tối, Triệu Hiểu Phong đưa tôi đến trụ sở Quân An, ở tòa nhà Trung tâm Phát triển Thâm Quyến. Trương Quốc Khánh đã ngồi chờ đúng giờ hẹn. Văn phòng tối om om, ánh nến lờ mờ lắc đi lắc lại. Tôi đưa ra bản tuyên bố Tề Phổ rút khỏi liên minh và giấy ủy quyền Quân An công bố thông tin. Trương Quốc Khánh liếc nhìn quả bom tấn trong tay tôi, đưa cho tôi một văn bản cũng do Trương Tề Phổ ký tên. Đó là giấy ủy quyền của thế hệ mới cho Quân An làm cố vấn tài chính trong hoạt động kiến nghị cải cách. Giấy ủy quyền quy định rõ ràng, ủy quyền không được hủy bỏ trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, giấy ủy quyền còn nêu rõ cố vấn pháp lý là văn phòng luật sư Trung Tín. Lòng tôi lại trùng xuống, tự nhủ. Tề Phổ ơi là Tề Phổ, anh hồ đồ thì cũng không hồ đồ đến mức đó chứ. Bản tuyên bố trong tay tôi bây giờ, đứng từ góc độ pháp lý thì chỉ còn là một tờ giấy lộn. Đối với Quân An, thái độ của Quân An không còn quan trọng nữa, thể hiện của Trương Quốc Khánh đều có kiềm chế. Cứ để rồi xem, tôi cũng không nhún nhường. Trận chiến giữa Quân An và Vạn Khoa, cuộc chiến thứ hai. Về đến Thủy Bối đã gần 12 giờ đêm, luật sư Tăng Tích Quân vừa từ Quảng Châu đến, đang ngồi xem tài liệu, chuẩn bị thức trắng đêm. Tôi mời luật sư Tăng đến phòng làm việc của tôi. Xin lỗi, vừa mời luật sư đến đã phải mời luật sư nghỉ. Tại sao? Luật sư kinh ngạc. Tôi giải thích ngắn gọn kết quả cuộc họp với Trương Quốc Khánh. Tổ chức của đối phương chặt chẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Xét từ việc Quân An mời văn phòng luật sư Trung Tín, đã thấy rằng đây không đơn thuần là cuộc chiến pháp lý. Nếu thực sự kiện lên tòa, nhiều khi cuộc đọ sức bên ngoài tòa còn quan trọng hơn bên trong tòa. Nếu có đọ sức với Trung Tín thì yếu thế hơn nhiều. Tăng Tích Quân không thể hiểu được việc tôi đột nhiên rút lại lời mời. Tôi vô tình tiếp tục tranh luận với luật sư Tăng, trong lòng đã lựa chọn cách đối phó với văn phòng luật sư Trung Tín. Này, cô có biết luật sư Phó Huệ ở văn phòng luật sư nào không? Tôi hỏi luật sư Hà, chủ nhiệm văn phòng pháp chế Vạn Khoa đang ngồi bên cạnh. Bằng bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra luật sư phó đang ở đâu trong vòng một tiếng đồng hồ. Lúc đó đã 2 giờ sáng. Thảo luận suốt đêm để nghiên cứu đối sách. Tuyên bố của Tây Phổ có đăng nữa không? Luật sư Hà hỏi. Tại sao lại không đăng? Tôi không hiểu. Xét về phương diện pháp lý. À, xét từ phương diện pháp lý thì không có tác dụng, nhưng dư luận xã hội vẫn gây bất lợi lớn cho Quân An. Để rồi xem. Khi nghiên cứu nhược điểm của đối phương, tôi có 2 giả thiết. Theo như phong cách hành văn của báo cáo gửi cổ đông, tôi nghi ngờ rằng đó là Ninh Chí Tường viết. Giả thiết thứ nhất, Ninh Chí Tường là người biết sự tình, giả định ông ta có ý định tư lợi lớn. Biết sự tình và tư lợi lớn thì Ninh Chí Tường sẽ làm gì? Ông ta biết công bố bản báo cáo sẽ khiến cho cổ phiếu lên giá, vì thế sẽ xây kho để mua cổ phiếu Vạn Khoa trước. Nếu làm như vậy thì hành vi vi phạm pháp luật. Giả thiết thứ hai, Ninh Chí Tường cùng với Quân An cấu kết để xâm phạm quyền lợi của Quảng Đại cổ đông. Tôi tin tưởng vào bản thân, tin tưởng rằng đội ngũ của Vạn Khoa là đội ngũ chuyên nghiệp làm việc theo pháp luật, còn những người như thế chỉ là thiểu số. Tôi bảo Úc Lượng kiểm tra sự thay đổi cổ đông của Vạn Khoa 2 tháng gần đây và thông tin tài khoản mới mở. Cuộc đọ sức giữa Vạn Khoa và Quân An, giữa Phương Thạch và Trương Quốc Khánh đã thực sự bắt đầu. Sáng sớm ngày 31 tháng 3, luật sư Hà Chính Đại bay đến Thượng Hải, gặp mặt phó giáo sư Cố Công Vân của Đại học Chính trị Pháp lý Hoa Đông, một trong những người khởi thảo ra luật công ty. Báo Đặc khu Thâm Quyến đã đăng toàn bài báo cáo gửi toàn thể cổ đông công ty cổ phần hữu hạn doanh nghiệp Vạn Khoa. Cùng trên tờ báo đó, đăng tuyên bố thế hệ mới rút khỏi liên minh của Trương Tề Phổ. Buổi sáng, trong phòng họp lớn tầng 3 trụ sở Vạn Khoa ở Thủy Bối, các lãnh đạo cấp 1 từ 13 tỉnh thành trên toàn quốc của Vạn Khoa được triệu tập về trụ sở. Tôi trình bày ngắn gọn khó khăn trong cuộc gặp quân an ngày hôm qua và tình hình phải đối mặt. Không khí trong cả phòng họp trầm xuống. Tổng giám đốc chi nhánh Vạn Khoa tại Thẩm Dương, Lỗ Đồng Dũng phá vỡ sự im lặng. Chúng ta đánh giặc ở tiền tuyến thì hậu phương lại xảy ra chuyện rồi. Rồi bỗng nhiên rên rỉ. Tôi bỗng nhiên không biết tương lai rồi sẽ về đâu. Lãnh đạo Vạn Khoa đang xây dựng ngôi nhà chung tốt đẹp thì đột nhiên phát hiện ra dưới chân mình có thể là vực thẳm ngàn trùng. Hai vị luật sư lão luyện trong hàng luật liền lợi đạt Hồng Kông đã đến Thủy Bối. Luật sư của văn phòng luật sư Phó Huệ đã khởi hành từ Bắc Kinh bay đến Thâm Quyến. Tại trụ sở công ty phát triển đặc khu Thâm Quyến, tòa nhà phát triển, tôi gặp Tổng Giám đốc Vương Tân Dân. Tổng Giám đốc Vương nói, Tây Phổ Hồ Đồ sao lại có thể làm như vậy được chứ? Tại lần gặp mặt này, Vương Tân Dân ủy quyền cho tôi nắm giữ quyền biểu quyết cổ đông của 6,2% cổ phần Vạn Khoa. Tiếp theo là Ủy ban Quản lý Chứng khoán. Tuy nhiên, thái độ của chủ nhiệm Ủy ban Vương Lâm lại không tốt chút nào. Khi muốn đăng báo để phê bình một công ty lên sàn thì phải được Ủy ban Quản lý Chứng khoán phê duyệt. Tại sao Ủy ban không nói với Vạn Khoa câu nào đã phê duyệt cho đăng báo? Tôi hy vọng chủ nhiệm Vương giải thích. Vương Lâm trả lời vô thưởng vô phạt. Cổ đông phát biểu ý kiến với hội đồng quản trị là việc hết sức bình thường. Nhìn khuôn mặt gầy gò của chủ nhiệm Vương, tôi kiềm chế lắm mới không nổi cáu. Tôi nghĩ, cô ta đang lấy việc công để trả thù riêng. 3 năm trước, Vương Lâm vẫn còn làm việc trong văn phòng cải cách thể chế. Có lần, tôi với Vương Lâm lúc đó mới lên làm phó chủ nhiệm văn phòng, tranh luận về việc sở hữu cổ phần. Tôi đập bàn hỏi, Vạn Khoa cải cách chế độ cổ phần, cô rõ nhất, tại sao bây giờ lên trước rồi thì không nhận nữa? Phó chủ nhiệm Vương đứng lên, nói với trợ lý ở bên cạnh, chúng ta đi. Rõ ràng trong trận chiến giữa quân an và Vạn Khoa, chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Chứng khoán đang theo dõi tôi mà cười. Một cảm giác ngấm ngầm rằng trong tay Trương Quốc Khánh đang tiềm tàng một sức mạnh chống lại tôi. Trụ sở tại Thủy Bối, công ty mới lắp đặt một bộ điện thoại ghi âm. Khi nói chuyện với Ninh Chí Tường, tôi không cần phân bua, mà chỉ trích ngay anh ta vong ân bội nghĩa, giống như một con chuột tấn công Vạn Khoa ngay trong bóng tối. Phong cách của bài viết nghe là biết do anh viết. Ninh Chí Tường ậm ừ một lúc rồi cũng thừa nhận bài báo cáo là do mình viết. Máy ghi âm vẫn đang chạy, ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện. Kết quả kiểm tra tình hình thay đổi cổ đông trong 2 tháng gần đây. Hai công ty mới đều mở tài khoản tại nơi quân an kinh doanh chứng khoán. Một đăng ký ở Đông Sơn, một đăng ký ở Thái Nguyên. Tổng cộng mua 2 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Vạn Khoa. Người nắm giữ tài khoản là Ninh Chí Tường. Chỉ cần một chứng cứ này để bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ, Vạn Khoa vẫn phải ngừng giao dịch một ngày. 2 giờ chiều, phòng họp lớn tầng 3 tòa nhà công nghiệp số 2 Thủy Bối đầy ắp phóng viên. Trong hành lang tầng 3 và sảnh 1 cũng đầy ắp người. Tôi, Phó Tổng Giám đốc Trần Tổ Vọng và Úc Lượng đi ra. Tôi trình bày ngắn gọn tình hình công ty, sau đó bắt đầu phản công. Vạn Khoa đặt ra nhiều nghi hoặc đối với việc quân an đăng báo cáo cổ đông và bản tuyên bố trên nhiều tờ báo. Công ty thế hệ mới đã rút khỏi liên minh ngày 30, ngày 31 tuyên bố hủy bỏ việc ủy quyền cho quân an làm cố vấn tài chính. Chứng khoán Hải Nam cũng chưa từng ủy quyền chính thức bằng văn bản cho quân an thực hiện những hành động ấy với tư cách cố vấn tài chính. Hội đồng quản trị của Vạn Khoa có 14 thành viên, mà bản kiến nghị đã đề cử 8 đến 10 thành viên. Hành vi này rõ ràng là muốn tiếp quản Vạn Khoa bằng cái giá thấp nhất. Bản kiến nghị của quân an có tính chuyên môn cả về cách thức và phương pháp, nhưng nội dung cụ thể lại có nhiều chỗ chưa thực tế. Ví dụ như vấn đề quy hoạch công viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải chỉ là lặp lại ý kiến của một nhân viên công ty. Với tư cách là một báo cáo tài chính chuyên nghiệp mà phân tích, lập luận của nó chỉ tương đương với ý kiến của một nhân viên công ty. Điều này cho thấy đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của người viết ra nó đều có vấn đề. Phát triển bất động sản là ngành nghề chủ yếu của Vạn Khoa. Năm 1993, các dự án bất động sản của Vạn Khoa lập kỷ lục cả về số lượng khởi công cũng như hoàn công. Trong vòng 5 năm tới, bất động sản vẫn là ngành chủ đạo của Vạn Khoa. Tổng đầu tư của Vạn Khoa vào cổ phần, cổ phiếu đạt 131 triệu nhân dân tệ, đã thu về 95,4 triệu nhân dân tệ, vốn đang bị chiếm dụng hiện tại không đầy 4 triệu nhân dân tệ. Trong số 27 công ty đầu tư, đã có 9 công ty lên sàn tại Thâm Quyến và Lô Giang. Trong phương án phân chia cổ tức từ năm 1993 của 12 công ty nắm giữ cổ phần, cổ tức thu được của Vạn Khoa đạt 4,52 triệu nhân dân tệ. Sau đó Trần Tổ Vọng công bố tình hình tài chính được công bố mà sàn giao dịch chứng khoán thẩm quyến miễn trách nhiệm. Tình hình tài chính cho thấy năm ngoái, trong tình hình điều tiết vĩ mô, Vạn Khoa vẫn hoàn thành lợi nhuận vượt chỉ tiêu. Tổng tài sản tăng từ 960 triệu năm 1992 đến 2,1 tỷ hiện tại. Giá trị tài sản thuần và quyền lợi cổ đông đều tăng gấp đôi. Trong cuộc họp, chúng tôi cũng cho biết sẽ đề nghị giao dịch thẩm quyến cho phép dừng giao dịch tiếp ngày mai trên cơ sở ngày hôm nay đã ngừng giao dịch. 3 giờ chiều, công ty hữu hạn doanh nghiệp thế hệ mới tổ chức họp báo tại khách sạn Dương Quang. Tôi ngồi bên cạnh Trương Tây Phổ. Tây Phổ phát biểu, giải thích quá trình thế hệ mới, ủy quyền cho Quân An làm cố vấn tài chính, sau đó lại hủy bỏ ủy quyền. Sau đó ủy quyền cho tôi làm người phát ngôn đại diện cho thế hệ mới trong buổi họp báo ngày hôm nay. Trước khi rời đi, Trương Tây Phổ cho biết, ngày 28 tháng 3, thế hệ mới đã ủy quyền cho chứng khoán Quân An làm cố vấn tài chính của mình. Do không có nhận thức chuyên môn về chứng khoán và nội bộ công ty nên mới ủy quyền như vậy. Hiệu lực của ủy quyền đến ngày 9 tháng 3. Phóng viên của thẩm quyến vừa vui mừng vừa mơ hồ. Vậy thì mâu thuẫn giữa Quân An và Vạn Khoa là gì? Bản ý kiến của Quân An soạn thảo như thế nào? Hôm qua thế hệ mới mới còn tuyên bố cải tổ Vạn Khoa. Báo cáo cổ đông đăng trên báo cũng là tên của thế hệ mới. Sao hôm nay lại ủy quyền cho Vương Thạch phát ngôn rồi lui ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng tôi rất rõ, Quân An vẫn nắm trong tay cây bà sát thương. 6,2% cổ phần mà thế hệ mới ủy quyền cho Quân An phát ngôn vẫn là một cái ngưỡng không thể vượt qua. Công ty Trung Sáng đã rút, cổ phiếu trong tay Quân An cộng thêm của thế hệ mới vẫn chưa đủ 10%, chưa có quyền triệu tập cuộc họp bất thường của đại hội cổ đông theo quy tắc của pháp luật. Vì thế, 1,1% cổ phần của chứng khoán Hải Nam là mấu chốt. Ngoài ra, 2% cổ phần nhà nước do công ty quản lý đầu tư chính phủ đã lộ diện cũng là tiêu điểm tranh luận. Những việc này, tôi và Trương Quốc Khánh đều biết rất rõ đối phương sẽ đi nước cờ nào. Chỉ có điều phóng viên là mơ hồ thôi. khosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trận chiến giữa Quân An và Vạn Khoa, cuộc chiến thứ ba. Thứ năm ngày 1 tháng 4, Úc Lượng bay đến đảo Hải Nam để tìm kiếm sự ủng hộ của Văn Chiết, ông tổng của chứng khoán Hải Nam, người đang giữ 1,1%. Cùng trong chuyến bay của tổng thường vụ của Quân An, Trương Hán Sinh, anh ta cũng nhằm đến 1,1% sinh tử này. Văn Chiết là cao thủ xã giao, không đắc tội với bên nào. Vừa không ủy quyền bằng văn bản cho Quân An, cũng không tuyên bố rằng không có quan hệ với Quân An. Trước sự khuyên giải của Úc Lượng, Văn Chiết biết rõ Quân An không thể tiếp tục dùng danh nghĩa chứng khoán Hải Nam để đối phó với Vạn Khoa được nữa. Vạn Khoa lại gửi báo cáo lên sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, đề nghị tiếp tục ngừng giao dịch ngày thứ bảy. Ngày kia là chủ nhật, sở giao dịch nghỉ. Thời gian dài như vậy, thị trường sẽ lắng xuống. Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến tỏ ra khó khăn. Tổng giám đốc sở đang công tác tại Mỹ ra lệnh ngày thứ bảy, chỉ có nửa ngày giao dịch, Vạn Khoa bắt buộc phải khôi phục giao dịch. Tôi gọi điện sang Mỹ, bên đó là nửa đêm. Tôi trình bày với tổng giám đốc lý do đề nghị tiếp tục ngừng giao dịch. Có chứng cứ sẽ ổ chuột, nếu hồi phục giao dịch, thị trường có biến động bất thường, chèn ép cổ đông nhỏ thì tổn hại về mặt lợi ích của họ, ai chịu trách nhiệm. Bên kia, tổng giám đốc vẫn kiên quyết ngày 2 tháng 4, Vạn Khoa bắt buộc phải phục hồi giao dịch cổ phiếu, không thương lượng. Đặt điện thoại xuống, tôi lập tức gọi điện cho Úc Lượng, lúc đó đang ở đảo Hải Nam, bảo anh ta bay thẳng đến Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc ở Bắc Kinh. Chiều hôm đó, tôi đến tòa nhà đầu tư, vào thẳng phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Đầu tư thành phố Thâm Quyến, tìm kiếm sự ủng hộ của 2% cổ phần nhà nước. Tổng Giám đốc Hạ Đức Minh giải thích cặn kẽ với tôi. Trương Quốc Khánh của Quân An tìm đến Đức Thành. Chú thích, Lý Đức Thành lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Quản lý Đầu tư. Tìm kiếm sự ủng hộ đối với sáng tạo chế độ thị trường cổ phiếu. Anh Vương Thạch cũng tìm sự ủng hộ. Không hiểu quan hệ như thế nào, chúng tôi không ủng hộ ai cả, cũng không phản đối ai cả, từ bỏ quyền. Lý Đức Thành là nhà lãnh đạo mà tôi tôn trọng, cảm nhận được cái khó của vị trí lúc đó. Lúc ấy đối với Vạn Khoa từ bỏ quyền chính là ủng hộ Vạn Khoa. Chuẩn bị hết giờ làm, Úc Lượng gọi điện cho tôi nói, Ủy ban Giám sát Chứng khoán đồng ý cho Vạn Khoa ngày mai tiếp tục ngừng giao dịch. Văn bản cho ngừng giao dịch sẽ gửi cho sở giao dịch chứng khoán thẩm quyến vào sáng sớm ngày mai, nhưng đã truyền đạt nội dung này bằng miệng trước. Tốt quá rồi, mấy ngày hôm nay, trong khi gặp gỡ các quan chức, chỉ có Ủy ban Giám sát Quản lý Giao dịch Chứng khoán Trung Quốc là tỏ ra công minh. Buổi tối, phòng khách trụ sở công ty cổ phần hữu hạn Bảo An, tôi và Tổng Giám đốc Trần Chính Lập trao đổi nhận xét và đối sách đối với trận chiến Quân An và Vạn Khoa, tìm kiếm sự ủng hộ đạo nghĩa của công ty lên sàn. Tổng Giám đốc Trần rất bi quan, cho rằng Vạn Khoa không vượt qua được cửa ải này. May mà là Vạn Khoa, nếu là Kim Điền thì đã sập từ ngày đầu tiên rồi. Chưa chắc, Hoàng Hán Thành của Kim Điền chuyện gì mà chẳng làm được. Mục tiêu tiếp theo của Quân An là công ty nào đây? Công ty lên sàn của Thâm Quyến theo dõi diễn biến Quân An tấn công Vạn Khoa với tâm trạng rất phức tạp. Cảm giác bi quan dần xâm chiếm, còn có chút sợ hãi. Ngày 2 tháng 4, cổ phiếu Vạn Khoa tiếp tục ngừng giao dịch. Chiều này Quân An không ngờ tới trong phương án tấn công của mình. Cổ phiếu không giao dịch thì làm thế nào mà thao túng thị trường? Ngừng giao dịch liền 4 ngày, cộng thêm chủ nhật nữa là 5 ngày. Tôi tin rằng thị trường đã có thể tiêu hóa thông tin về trận chiến giữa Quân An và Vạn Khoa. Trong một tuyên bố đăng lên báo, Quân An lại một lần nữa nhắc đến chứng khoán Hải Nam, một trong những người khởi xướng kiến nghị. Úc Lượng photo tuyên bố của Quân An cho chứng khoán Hải Nam, Vân Chiết ủy quyền cho Vạn Khoa đại diện chứng khoán Hải Nam, tuyên bố chứng khoán Hải Nam chưa bao giờ ủy quyền cho Quân An. Nếu tiếp tục mạo danh thì chứng khoán Hải Nam sẽ sử dụng quyền lợi khởi kiện trước pháp luật. Quân An thấy bối rối. Ngày 4 tháng 4 thứ hai, buổi sáng giao dịch, cổ phiếu của Vạn Khoa có lên một chút. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tuy nhiên, cổ phiếu dừng lại không tăng lên nữa. Cả buổi sáng, cổ phiếu Vạn Khoa yên tĩnh một cách bất thường. Tôi bảo với Úc Lượng, chiều mở cuộc họp báo tuyên bố chiến tranh kết thúc. Buổi chiều, trong cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở Vạn Khoa của Thủy Bối, tôi tuyên bố với các phóng viên, cuộc chiến giữa Quân An và Vạn Khoa đã kết thúc. Nếu Quân An tiếp tục thu thập quyền bỏ phiếu của các cổ đông nhỏ, thì Vạn Khoa có đối sách gì không? Ý của anh là cuộc chiến lâu dài. Tôi hỏi lại, không trả lời mà nói tiếp. Vạn Khoa là một công ty đã thành lập hơn 10 năm, có đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm. Còn Quân An mới thành lập được có 1 năm, phạm vi mở rộng nhanh, đội ngũ quản lý chưa trưởng thành. Nếu chiến tranh lâu dài thì Quân An không lại được. Tôi nghĩ thầm. Các bạn, tôi đã nắm cái đuôi của Quân An đây rồi. Bộ Ủy ban Giám sát Chứng khoán Bắc Kinh ủng hộ công minh. Trương Quốc Khánh không có khả năng tiếp tục tấn công. Còn Trương Quốc Khánh thì nghĩ sao? Quân An triệu tập hội thảo các thương gia chứng khoán. Lại là Hà Vĩ, anh ta tuyên bố. Chỉ cần có một cổ đông nhỏ ủy quyền cho Quân An, thì Quân An sẽ thế này, thế này. Vạn Khoa không thèm để ý. Một tuần sau, chủ nhiệm Ban Giám sát Quản lý Thị trường của Ủy ban Giám sát Quản lý Giao dịch Chứng khoán Trung Quốc, Trương Tư Bình, đến thẩm quyến điều tra sự kiện 3-30. Trong phòng tại khách sạn, chủ nhiệm Trương gặp mặt tôi. Trương Tư Bình nói, báo cáo của các anh Chủ tịch Lưu Hồng Nho đã trả lời, phải điều tra, xử lý nghiêm khắc. Tôi đến chính là để xử lý việc này. Ninh Chí Tường là bạn học ngũ đạo khẩu, trụ sở Ban Nghiên cứu sinh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc của tôi. Tôi sơ cao nhưng không đánh được. Đến thẩm quyến thì nhất định phải điều tra, nhưng anh cũng biết, việc điều tra này giống như thuyền rời bến. Mục tiêu của thuyền rất rõ ràng, vượt sông sang bờ, nhưng thuyền giữa sông gặp sóng to gió lớn. Lúc đó chẳng kể là anh lái hay tôi lái, anh đều hiểu ý tôi phải không? Tôi gật đầu. Điều tra thế nào còn xem thái độ của anh, Phương Thạch. Sĩ hòa phi quý. Được, tốt lắm, Trương Quốc Khánh thì để tôi đến làm việc. 2 tiếng sau, cũng trong căn hộ đó, Trương Tư Bình, Hà Vĩ Tường, có Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, thì Tổng Giám đốc không có mặt thì giữ quyền Tổng Giám đốc. Trương Quốc Khánh và tôi ngồi cùng nhau. Trương Tư Bình phát biểu trước. Phó Giám đốc Hà ở đây, Quân An không được làm những việc như thu thập ủy quyền bỏ phiếu của các cổ đông nhỏ nữa. Trương Quốc Khánh, chủ nhiệm đã có lời thì ngay cả một đĩa cứt chó, bảo tôi ăn thì tôi cũng phải cố mà nuốt. Trương Quốc Khánh cũng là một chàng nam tử Hán, nhìn anh ta nén cả một cục tức trong bụng. Tôi nghĩ đến một câu châm ngôn cổ của Trung Quốc, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ông tổng của Quân An làm gì chịu nốt cục tức to như vậy? Lúc đó, Quân An không có hành động gì, câu chuyện coi như kết thúc tại đó. Dù sao đi chăng nữa, Quân An cũng là một thương gia chứng khoán có ảnh hưởng. Hơn nữa còn nắm giữ 3,43% cổ phiếu của Vạn Khoa. Ban lãnh đạo của Vạn Khoa mời một đại diện mà Quân An cử ra vào hội đồng quản trị của Vạn Khoa. Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Quân An làm thành viên hội đồng quản trị Vạn Khoa. Không lâu sau, Trương Hán Sinh từ chức phó tổng giám đốc thường trực Quân An. Ngày thứ tư sau khi trận chiến Quân An Vạn Khoa kết thúc, ngày mùng 2 tháng 4, hai cô em họ của tôi đến Thủy Bối thăm anh họ. Cô chị làm ở Bảo hiểm Bình An, cô em làm ở văn phòng Quân An. Hai người đến an ủi ông anh họ bị tấn công. Trong phòng làm việc, tôi đưa ra một cây bài. Nào, ba anh em ta đánh bài địa chủ. Trong khi đánh bài, tôi giải thích. Vạn Khoa không sao, anh cũng không sao. Anh còn đang lo em sẽ gặp rắc rối. Anh nói trước, trong vòng một tháng, em sẽ bị Quân An đuổi việc. Giọng tôi cố gắng nhẹ nhàng. Hai chị em ngần người ra. Anh lo em bị liên lụy tại anh. Nếu Quân An kẻ tổ Vạn Khoa, thì em họ đã bình an vô sự. Nếu Vạn Khoa bình yên vô sự, thì Trương Quốc Khánh nhất định sẽ xử lý em. Không bao giờ, anh không biết tổng giám đốc Trương của chúng em. Em họ bảo vệ thần tượng mà mình sùng bái. Tổng giám đốc Trương của chúng em rất hấp dẫn, tấm lòng cũng rất rộng mở, không như anh nghĩ đâu. Anh bị Quân An cải tổ rồi còn gì. Thôi không nói nữa, đánh bài đi. Đúng như tôi tiên đoán, một tháng sau em họ tôi bị đuổi việc. Em họ thất nghiệp, vào làm tại công ty thiết bị khoan giếng biển Australia, đồng thời kết hôn với kỹ sư phần mềm máy tính, theo chồng sang Australia. khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Biến cố Phạm Giai. Sóng gió Quân An Vạn Khoa năm 1994, một trong những đặc trưng nổi bật trong hoạt động của Vạn Khoa là sự hoàn chỉnh của hoạt động thương mại. Từ Cương, người có phong cách quản lý Anh, năm 1989 tiếp quản công ty hữu hạn Hiệp Hòa Vạn Khoa Thâm Quyến, lúc đó đang hoạt động không tốt. Tiền thân của công ty là Trung tâm Giao lưu Kỹ thuật Y học Hiện đại, doanh nghiệp liên kết thành lập đầu tiên sau khi trung tâm trưng bày và bán máy móc khoa học giáo dục hiện đại thành lập năm 1984. Dần dần, khả năng kinh doanh của Từ Cường đã xuất đầu lộ diện. Khi phụ trách hoạt động thương mại của Vạn Khoa, anh ta từng bước thu hẹp điểm thương mại, chỉ giữ 4 điểm mạng lưới hoạt động tại Thâm Quyến, Quảng Châu, Hải Nam và Hàng Châu, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh chuyên nghiệp hóa. Tôi yêu cầu Từ Cường tiếp quản Vạn Sai, đồng thời dựa vào nguồn lực thương mại để thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động dạng chuỗi. Từ Cương yêu cầu cử Đình Phúc Nguyên đi Phạn Giai để thay chức chủ tịch hội đồng quản trị của Ngô Chính Pha. Tôi đồng ý. Nói đến Phạn Giai, tiền thân của nó là công ty hữu hạn dạng chuỗi cửa hàng bán lẻ Vạn Khoa Thâm Quyến, thành lập năm 1991, sau đổi tên thành công ty hữu hạn chuỗi cửa hàng bán lẻ Vạn Giai Thâm Quyến. Tốt nghiệp Học viện Kinh tế Tài chính Bắc Kinh, Lưu Lộ Minh từ New Zealand trở về xây dựng công ty, sau đó tìm đến phó tổng giám đốc siêu thị Vũ Hán Ngô Chính Pha để tiến hành quản lý kinh doanh. Chuỗi cửa hàng bán lẻ vẫn là một sản phẩm của Vạn Khoa khi tổng hợp các giấc mộng thương mại. Cuối năm 1991, siêu thị Vạn Giai khai trương tại tầng 4, tòa nhà B, trung tâm mua sắm hữu nghị. Diện tích hoạt động đạt 2.000m², đưa ra khẩu hiệu, không hài lòng sẽ trả lại tiền, gây ảnh hưởng lớn trong ngành bán lẻ Thâm Quyến. Sau đó, Vạn Giai mở 7 siêu thị tại các Nhị Tân, Thành Đô, Vũ Hán, Phúc Châu, Uruguay, Quảng Châu, Thâm Quyến. Cứ mở một rồi đóng một, trong vòng một năm rầm rộ khai trương, rồi lại lặng lẽ đóng cửa. Chuỗi bán lẻ này không thể hoàn thành chuỗi cửa hàng, xảy ra tình trạng phân tán cả về mặt mua sắm, cũng như quản lý. Nhưng vốn bất động sản không thể dựa vào đó, chỉ riêng ngành bán lẻ đã lỗ hơn 20 triệu nhân dân tệ. Kết quả kinh doanh giảm xuống nhanh chóng, thậm chí Vạn Giai ở Thâm Quyến cũng đứng trên bờ lỗ vốn. Bán lẻ là ngành khó duy trì. Theo số liệu thống kê của nước ngoài cho thấy, tình trạng khai trương rồi đóng cửa trong cùng một năm chiếm 75%, có 20% là duy trì được đến năm thứ hai, 5% duy trì đến năm thứ ba. 5% này mới có thể bền vững được. Trong số 7 siêu thị khai trương liên tục của Vạn Giai, có đến 6 siêu thị không duy trì được một năm, đều nằm trong số 75%. Năm 1993, Vạn Khoa đã xác định bất động sản là ngành chủ đạo. Ý nghĩa đầu tiên của tôi là cổ phần hóa Vạn Giai, do đó chuyển Vạn Giai cho người khác kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi hiểu ý tưởng của Vạn Khoa, mấy cổ đông khác nói rõ. Chính vì cải cách chế độ cổ phần của Phạn Khoa thì mới gia nhập Vạn Sai. Nếu Phạn Khoa không còn thì chúng tôi cũng không còn có hứng thú gì nữa. Vạn Khoa vẫn là cổ đông lớn nhất của Vạn Sai, chiếm 35% cổ phần của Vạn Sai. Công ty đầu tư Diện tỉnh Quảng Đông chiếm 25%, Xây dựng Hòa Tây chiếm 20%, Thiên An chiếm 12,58%, còn 7,42% là cổ phần của nhân viên. Ngày 17 tháng 7 năm 1994, siêu thị bán lẻ kiểu kho hàng mà Vạn Giai đưa ra khai trương tại tầng 1 tòa nhà Hoa Liên Phát, đường Bắc Hoa Cương. Diện tích kinh doanh là 5.000 m2, kinh doanh theo phương thức kho hàng và bán hàng một giá. Siêu thị thứ 8 này ra đời đã tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành bán lẻ ở Thâm Quyến, được người tiêu dùng và chính phủ tán đồng. Đồng nghiệp bị kích động, mấy siêu thị lớn đã có tiếng, nghĩ làm thế nào để cạnh tranh với Vạn Giai. Báo chí cũng bị kích động, thông tin về Vạn Giai không ngừng được đưa ra. Đường Bắc Hòa Cường người đông tấp nập, nhanh chóng trở thành địa điểm kinh doanh vàng. Hiện tượng Vạn Giai đã trở thành chủ đề nóng hồi lúc đó. Lưu chuyển tiền mặt của Vạn Khoa cũng tăng lên nhanh chóng, gây sự chú ý của các cổ đông, đồng thời cũng dấy lên mong muốn sử dụng tiền mặt vào mục đích riêng. Vạn Khoa với tư cách là người phụ trách kinh doanh, phản đối đề nghị sử dụng vốn lưu động và mục đích của các cổ đông. Lợi ích của các cổ đông có sự xung đột. Thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị là ngòi nổ để ba cổ đông liên kết với nhau phản đối Vạn Khoa. Sau khi Lưu Hộ Minh từ chức, Ngô Chính Phà toàn quyền quản lý Vạn Khoa, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Trong chương trình khuyến mại của Vạn Giai, kế toán tổng công ty phát hiện ra rằng, cùng với sự tăng trưởng của doanh thu, một số lượng lớn giấy khuyến mãi giả cũng xuất hiện. Chắc chắn công ty quản lý của Vạn Giai có nhiều lỗ hổng. Nếu trình độ quản lý của Vạn Giai cứ như hiện tại, thì chắc chắn vấn đề sẽ nảy sinh ngày càng nhiều. Vạn Khoa quyết định tách quyền quản lý và quyền kinh doanh, đồng thời đề cử chủ tịch ban kiểm soát của Vạn Khoa làm chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Giai, Ngô Chính Phà làm tổng giám đốc. Tôi gọi điện cho các cổ đông thông báo lo lắng và suy nghĩ của Vạn Khoa đối với vấn đề quản lý của Vạn Giai, được các cổ đông đồng ý. Thế là quyết định mở cuộc họp hội đồng quản trị, tiến hành thủ tục thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị. Hôm sau là ngày triệu tập họp hội đồng quản trị. Buổi tối lúc tôi đang ăn cơm tại một nhà hàng, vô tình phát hiện ra mấy đại diện cổ đông Vạn Khoa ngồi ăn với nhau, chỉ trừ có Vạn Khoa không tham gia. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Mai họp họ ngồi với nhau làm gì nhỉ? Tôi dự cảm rằng cuộc họp ngày mai sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Gọi điện hỏi Ngô Chính Phà nhưng không liên lạc được. Gọi cho trợ lý của Ngô Chính Phà là Ngô Sung cũng không liên lạc được. Tôi cảm thấy việc lớn không lành, gọi điện cho Lý Đại Hải, giám đốc công ty Hoa Tây, một trong các đơn vị cổ đông. Lý Đại Hải không giấu giếm, nói thẳng. Ngô Chính Phà đã phản ánh với mấy cổ đông của chúng tôi vấn đề Vạn Khoa bài trừ Ngô Chính Phà. Chúng tôi cho rằng Vạn Khoa không công bằng với Ngô Chính Phà. Đinh Thúc Nguyên làm sao mà làm chủ tịch hội đồng quản trị được. Nghe thấy thế, biết là cung đình chính biến. Đối mặt với các cổ đông phản đối tầng lớp quản lý của Vạn Khoa, Vạn Khoa đối diện với cục diện giao quyền, cảm giác thật không dễ chịu. Đối với Vạn Khoa, chuyển nhượng Vạn Giai đã nằm trong kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên, không mua cổ phần mà Vạn Khoa nắm giữ, mà lại liên kết với nhau để tước đi quyền quản lý của Vạn Khoa, tôi chắc chắn không đồng ý. Nhưng Vạn Khoa lúc đó nằm ở phía thiểu số, trong cuộc họp ngày mai sẽ rơi vào thế yếu. Tôi nghĩ có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề trước mắt. Cổ đông lớn thứ hai là công ty đầu tư Điện tỉnh Quảng Đông. Cổ đông lớn thứ ba là công ty xây dựng Hoa Tây. Có nhiều hợp tác với Vạn Khoa trong các dự án. Vạn Khoa cộng với Hoa Tây đã được 55% tổng cổ phần. Chỉ cần thuyết phục Hoa Tây, Vạn Khoa sẽ không thua. Tôi cứ nghĩ rằng xây dựng Hoa Tây sẽ đứng về phía Vạn Khoa. Nhưng thái độ của Lý Đại Hải lại ngoài dự kiến của tôi. Ba cổ đông liên kết để đào thải Vạn Khoa. Cục diện rõ ràng, chỉ cần mở một cuộc họp hội đồng quản trị, Vạn Khoa sẽ mất đi quyền khống chế Vạn Giai. Tại sao Ngô Sung lại đứng về phía Ngô Chính Phà? Trong này còn có chút ân oán cá nhân. Trong thời gian phát hành cổ phiếu B, Ngô Sung là phó chủ nhiệm văn phòng Vạn Khoa. Quan hệ cá nhân với Ninh Chí Tường tương đối tốt. Trong cuộc chiến Quân An và Vạn Khoa, thông tin quyết sách có chút bảo mật đối với Ngô Sung. Điều này khiến Ngô Sung cảm thấy mình không được tín nhiệm. Còn hôm nay, Ngô Sung, người hiểu rõ công ty lại đứng về phía đối phương. Trận chiến này của Vạn Khoa thật không dễ đánh. Tình bạn đâu có bền lâu. Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng của Lý Đại Hải. Lý Đại Hải lấy cớ đang có khách, nên để tôi ngồi một mình một bên. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi không đi, thì Lý Đại Hải cũng không thể nào đi ra được. hội đồng quản trị cũng không thể nào họp được. Tôi ngồi một mình trong phòng, cốc trà để bên cạnh, không ai để ý, cứ như thế, một buổi sáng đã trôi qua. Đến sàn trưa, tôi vẫn không có ý rời đi. Lý Đại Hải lại vào phòng, cười gượng gạo với tôi. Các cổ đông khác đều đang chờ ở tòa nhà Hải Yến để mở cuộc họp hội đồng quản trị đấy. Không khí hiện tại không thích hợp để họp hội đồng quản trị, tôi đề nghị chuyển cuộc họp hội đồng quản trị thành buổi thảo luận cổ đông. Lý Đại Hải nói muốn hỏi ý kiến Hạch Đầu và Thiên An. 15 phút sau, Lý Đại Hải quay lại, gật đầu. Buổi thảo luận sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều. 4 giờ chiều, các cổ đông đã đều có mặt. Ngô Chính Pha, Ngô Sung đang mất tích bỗng nhiên xuất hiện. Ngô Chính Pha có vẻ hơi lo lắng, không nói gì. Ngô Sung phát biểu mở đầu. Không đồng ý quyết định thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Chính Pha của Vạn Khoa. Ba cổ đông đã bàn bạc thảo luận, đề cử Lý Đại Hải của Hoa Tây làm chủ tịch hội đồng quản trị mới. Đúng dáng vẻ của người phát ngôn liên minh cổ đông. Tôi kiên trì giải thích ý định thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Chính Pha của Vạn Khoa. Cuối cùng nói rõ, Vạn Khoa không đồng ý với cách làm của các ông. Một khi ý kiến của mọi người bất đồng với Vạn Khoa, thì một là Vạn Khoa mua cổ phần của các ông, hai là các ông mua cổ phần của Vạn Khoa. Ba cổ đông liên kết lại nhằm mục đích là giành được quyền khống chế Vạn Giai. Đã như vậy, chỉ bằng chuyển tranh chấp nhân sự phức tạp thành mối quan hệ mua bán đơn giản. Chiêu này ngay cả đến Ngô Sung cũng không nghĩ tới. Trầm tư một lúc, Ngô Sung nói ba cổ đông phải bàn bạc riêng với nhau. 20 phút sau, ba cổ đông trở về phòng họp. Ngô Sung phát biểu. Chỉ cần giá hợp lý thì ba cổ đông đồng ý bán cổ phần cho Vạn Khoa. Ra giá đi. Giá không thấp đâu đấy. Cô Lý Lan Tần của tỉnh Hạch Đầu nói vào. Bao nhiêu? 2,8 nhân dân tệ trên cổ phiếu. Lý Tần Lan cười và ra giá. Giá mua vào 10 tháng trước là 1 tệ trên cổ phiếu. Tôi chấp nhận giá 2,8 tệ trên cổ phần. Bây giờ đã đến giờ ăn tối. Sau khi ăn tối sẽ ký hợp đồng mua bán, ok. Thái độ thoải mái một lần nữa nằm ngoài dự đoán của đối phương. Mấy người nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Ông Phương, ông vĩ đại quá, nhiều tiền quá. Cô Lý phấn khích mặt đỏ cả lên. Tối nay tôi sẽ không tham gia ký hợp đồng. Tôi nói thêm một câu. Tại sao? Mấy đôi mắt nghi hoặc nhìn tôi chăm chăm. Bố vợ tôi sáng mai sẽ làm phẫu thuật ở bệnh viện, nên tôi phải trở về Quảng Châu. Các ông vì muốn kiếm tiền mà giữ tôi lại có lẽ là không đúng lắm đúng không? Các ông yên tâm, tôi ủy quyền cho Từ Cường ký hợp đồng thay cho tôi. Từ Cường phải có giấy ủy quyền, nếu không ký hợp đồng cũng vô hiệu. Ngô Sùng bụt miệng nói. Trước mặt ba cổ đông, tôi đã ký giấy ủy quyền. Theo như yêu cầu của Ngô Sung, tôi viết rõ giá Vạn Khoa mua là 2,8 tệ trên cổ phần. Trước khi đi, tôi dặn dò Từ Cường vài câu. Trên đường về Quảng Châu, cứ nghĩ đến cảnh sẽ diễn ra buổi tối, tôi không nhịn được cười. 8 giờ tối, ba cổ đông liên minh đang say sưa trong chiến thắng, sốt sắng trở lại phòng họp. Cuộc họp tiếp tục, Từ Cường đưa cho đại diện ba cổ đông bản hợp đồng đã được soạn thảo, nói một cách nghiêm nghị. Chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền, Vạn Khoa quyết định sẽ mua cổ phiếu với giá 2,8 tệ trên cổ phiếu. Tuy nhiên, trong số ba cổ đông, chúng tôi chỉ chọn một. Cổ đông nào bán tùy các ông thỏa thuận. Nếu ba cổ đông cảm thấy không hợp lý, thì Vạn Khoa không đồng ý bán cổ phần với giá 2 tệ trên cổ phần. Hội trường như nổ bom, thế là Vạn Khoa lại có được một chút thời gian để thở. Ngày hôm sau, Lý Đại Hải gọi nói chuyện với thư ký của tôi, buổi chiều sẽ họp hội đồng quản trị, đề nghị Đinh Phúc Nguyên triệu tập trụ trì. Buổi chiều, Vạn Khoa không cử người tham gia cuộc họp. Trong cuộc họp của ba cổ đông đã đề cử Lý Đại Hải làm chủ tịch hội đồng quản trị mới. Sau cuộc họp, người ngựa mới nhậm chức dẫn cả bảo vệ đến phòng làm việc của Vạn Giai để đoạt quyền. Lúc đó, bảo vệ của hai bên rơi vào thế căng thẳng ở dưới nhà Vạn Giai. Hành lang phòng phẫu thuật bệnh viện nhân dân tỉnh, tôi nghe báo cáo tình hình ở Thâm Quyến qua điện thoại di động. Tôi nói với Từ Cương, chúng ta đã đạt được mục đích kích thích đối phương. Hôm nay, đối phương triệu tập họp hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Khoa không đến dự, quyết định của hội đồng quản trị vô hiệu. Tình thế căng thẳng hiện tại có lợi cho Vạn Khoa, cái chúng ta cần chính là thời gian. Vạn Khoa đã không thừa nhận tính hợp pháp của Lý Đại Hải, các cổ đông khác thì cho rằng thân phận của Đinh Phúc Nguyên không được hội đồng quản trị chấp nhận. Vậy thì chủ tịch hội đồng quản trị có phải vẫn là Ngô Chính Pha? Hội đồng quản trị Vạn Giai xuất hiện cục diện cùng lúc tồn tại ba chủ tịch. Tuy nhiên, chỉ cần không có quyết định chính thức của Vạn Khoa, không có cách nào để phá vỡ liên minh ba bên. Trên thương trường không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi nhuận vĩnh cửu, Vạn Khoa cần thời gian. Tôi lo người làm việc nhiều năm bên tôi, Ngô Sùng bỗng nhiên tỉnh ra. Ngày thứ ba, Liên minh ba cổ đông gửi cho Ninh Phúc Nguyên văn bản yêu cầu triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông đặc biệt. Văn bản nêu rõ: thứ nhất, thừa nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Ninh Phúc Nguyên; thứ hai, tuyên bố tư cách chủ tịch hội đồng quản trị của Lý Đại Hải đã vô hiệu. Rõ ràng đây là đối phương đã nhanh chóng thay đổi chiến lược. Do thực quyền thao túng Vạn Giai nằm trong tay Vạn Khoa, nên việc kéo dài thời gian rõ ràng không có lợi cho liên minh cổ đông. Theo quy định của điều lệ, quá 10% cổ đông có quyền yêu cầu triệu tập hội nghị đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đặc biệt. Trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được đề nghị, hội đồng quản trị phải triệu tập họp đại hội cổ đông. Trong sự kiện ngày 30 tháng 3, chiến lược mà quân an tấn công Vạn Khoa đã dùng danh nghĩa của 10% cổ đông để đưa ra kiến nghị cải cách Vạn Khoa. Một khi triệu tập họp đại hội cổ đông, trước mặt liên minh, Vạn Khoa chỉ có cách bàn giao quyền khống chế. Hiện nay, thời gian mà Vạn Khoa có thể quay vòng chỉ có một tháng. Chính vào lúc đó, tôi phải tham dự diễn đàn phát triển quốc tế thành phố. Đi hay không đi, tôi đành phải lên máy bay, nhất định phải đánh lạc hướng đối phương rằng Vạn Khoa thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng vừa đến nơi, tôi liền thuê hai chiếc di động, chỉ huy từ xa, một cái điện thoại không đủ dùng. 10 ngày sau, tôi trở về Thâm Quyến. Chiến lược của chúng tôi vẫn là hướng vào 20% cổ phần của Hoa Tây. Chỉ cần mua được thì Vạn Khoa sẽ có 55% cổ phần, có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng thấy rằng, mỗi khi xây dựng Hoa Tây thỏa thuận riêng thì hai cổ đông khác lập tức biết được nội dung của họp. Còn khi thương lượng với Lý Tân Lan của công ty đầu tư Hạch Điện tỉnh Quảng Đông, hai cổ phần khác lại không biết nội dung thương lượng. Rõ ràng, Lý Tân Lan có ý muốn giấu việc tiếp xúc với Vạn Khoa. Lý Tân Lan muốn bán riêng cổ phiếu của mình, liên minh chỉ là bàn đẩy để họ bán giá cao lên. Nếu chỉ là vấn đề về giá, thì vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Vì thế, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngầm với Lý Tân Lan. Hai cổ đông khác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ đến Ngô Sung, người đóng vai trò chủ trương trong liên minh. Dù sao thì Ngô Trung cũng đã là nhân viên lâu năm của Vạn Khoa, chinh chiến cho Vạn Khoa nhiều năm. Một khi ký hợp đồng, thì tất cả sẽ đổ xuống sông xuống bể. Tôi chủ động hẹn gặp Ngô Sung, ngầm bảo anh ta không nên tiếp tục đóng vai trò quân sự. Nếu hồi tâm chuyển ý, thì Vạn Khoa vẫn muốn dùng. Tuy nhiên, tưởng rằng mình thông minh có thừa, quân sư Ngô vẫn chưa va chạm với đời, lại cho rằng chiến thắng đã nằm trong tay. Lúc đó, đài truyền hình Trung ương đang chiếu bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ngô Sung mượn nhân vật trong phim mà ví von. Ba cổ đông nhỏ liên kết với nhau đánh bại Vạn Khoa, giống như trận xích bích. Lưu Bị, Chu Cát Lượng liên kết với Tôn Quyền Đông Ngô đánh bại Tào Tháo. Khi sếp hẹn gặp tôi nghĩ Chu Cát Lượng và Tào Tháo có gì mà phải gặp nhau. Sếp đã có lời thì tôi vẫn đến. Dù sao đi theo sếp mấy năm nay cũng học được nhiều điều. Tôi dường như muốn nói với anh ta, tình bạn trên thương trường không tin tưởng được. Nhưng nghĩ đến vai trò của anh ta trong hàng ngũ đối phương, nên tôi chỉ nói bóng gió. Trên thương trường không có bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Một tuần sau, hợp đồng đã ký, Vạn Khoa giữ 60% cổ phần của Vạn Giai, còn Lý Tân Lan dẫn theo một số nhân viên rời khỏi Vạn Giai, được Tập đoàn Hạch Điện Trung Quốc đầu tư mở ra công ty bán lẻ mới. Không lâu sau đó, Đinh Phúc Nguyên thành công và rút lui, trở về tổng công ty. Từ Cường chính thức nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Giai. Sau đó, Tập đoàn Hoa Tây cũng chuyển nhượng cổ phần của mình cho Vạn Khoa. Nhưng trong chiến lược của Vạn Khoa, sớm muộn gì Vạn Giai cũng phải bán đi. Tết năm 1995, siêu thị Vạn Giai đèn hoa khắp nơi, người đông nườm nượp. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2B của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.